93. Hãy luôn nhớ bạn có ý nghĩa với nhiều người xung quanh. Hãy nghĩ đến những người đã tin tưởng nơi bạn, đến những tình cảm, tình bằng hữu và những kỷ niệm khó quên giữa bạn với họ. Có lẽ chính bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi biết rằng bạn có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Bộ Lao động Mỹ đã thực hiện một cuộc nghiên cứu trên những nhân công lớn tuổi để tìm hiểu xem động cơ nào khiến họ muốn được tiếp tục đi làm và điều gì khiến họ muốn về hưu. Đa số những người muốn về hưu phát biểu rằng không phải vì họ mệt mỏi hay muốn có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn, mà là vì họ cảm thấy mình không còn hữu ích nữa. Họ hoài nghi về giá trị của mình, thấy rằng người ta có thể làm tốt hơn mình và họ chỉ đang làm choáng chỗ mà thôi. Thử liên hệ với cuộc sống của mỗi chúng ta. Dẫu rằng không thể về hưu trong cuộc sống riêng của mình, nhưng chúng ta vẫn nên tin mình còn có ích. Hãy nhớ, nếu như người khác quan trọng với bạn bao nhiêu, thì bạn cũng quan trọng với họ bấy nhiêu. Trong một chương trình nghiên cứu thử nghiệm, các nhà khoa học đã khám phá ra mối liên hệ giữa hạnh phúc và sự chia sẻ tương trợ lẫn nhau. Bằng cách giúp đỡ người xung quanh, chúng ta không chỉ tạo ra những mối dây gắn bó tích cực với họ, mà còn nâng cao hình ảnh của chúng ta khi nhìn nhận về chính mình. Những ai có nhiều cơ hội giúp đỡ người khác hơn thì sẽ cảm thấy hài lòng với bản thân hơn.